Chương 1652, Hiếu Kỳ tóc ngắn thiếu nữ. Hai hơn cầu từ đặt trước. Tuyết lớn bay lả tả rơi xuống, kia một mảnh bông tuyết trên không trung vũ động các loại tư thế, hoặc bay lượn, hoặc xoay quanh, hoặc thẳng tắp nhanh chóng rơi xuống, trải rơi trên mặt đất. Trên bầu trời màu vàng kim óng ánh chói chang xuyên thấu qua tầng mây chiếu xạ tại trên mặt tuyết, chiết xạ ra sóng gợn lăn tăn cảm giác. Trương An Thành trên đường cái, A Nhạc cầm từng bó báo chí, ngay tại hét lớn. Hôm nay Trường An Thành có hoa mai triển ra, mọi người có thể đi nhìn xem, ngay tại lớn nhất đầu kia trên đường lớn. A Nhạc hét lớn. Ngày hôm qua Lưu Phong bọn hắn nói đến hoa mai thời điểm, liền sắp xếp người tại trên đường cái bắt đầu trưng bày, vì chính là tạo nên nồng đậm niên kỷ vị. Dài nhất đầu kia chủ đạo là nối thẳng hướng đang cửa thành đầu kia, con đường hai bên cũng bị bày đầy hoa mai, các loại nhan sắc cũng có, bạch sắc, màu hồng nhạt, hồng sắc chớ đã, nhìn xem dễ nhìn lạ thường. Trên đường cái người nghe được A Nhạc gào to, đại bộ phận lẻ loi không cũng ngừng lại, hiếu kỳ nhìn xem hắn, có còn mua báo chí, mỗi người đều đang sôi nổi nghị luận. Hoa mai cái gì là hoa mai không nghe lầm là tiêu một loại bất quá có tùy hệ tờ rơi đâu, nơi nào sẽ nở hoa a làm sao không có khả năng nở hoa rồi, bệ hạ lợi hại như vậy. Đu nở dê đờ ơ y, nhóm chúng ta liền mới mẻ rau quả đều có thể ăn vào. Ngươi kiểu nói này ta liền tin, nhóm chúng ta đi xem một chút. Mọi người mua xong báo chí về sau, đều hiếu kỳ đi đến trong báo nói tới đầu kia đại đạo. Trên đường cái có cái thân ảnh quen thuộc, đó chính là tóc ngắn thiếu nữ Giao, hôm nay là nàng ngày nghỉ. Giao thật sâu hít thở một cái, nói, hôm nay nghỉ ngơi muốn đi đâu đâu bất chi bất giác đã bận rộn rất nhiều ngày. Bất quá nàng vẫn là ưa thích bận rộn cảm giác, chỉ có bận rộn mới không có thời gian suy nghĩ nhiều có không có. Nếu không phải là bị công xưởng người phụ trách lệnh cưỡng chế nghỉ ngơi, nàng mới không nguyện ý nghỉ ngơi đâu. Thức đêm thêu hoa mới là vương đạo. Giao mờ mịt chuyển đầu, tự lẩm bẩm, rất lâu không thấy được nhiều người như vậy đại đạo. Nàng ban ngày đều là dậy rất sớm, rất nhiều người đều còn không có rời giường nàng liền ra cửa, muộn cũng là hết giờ làm rất muộn, rất nhiều người cũng đã tan việc, hiện tại buổi sáng hơn 8 giờ đại đạo, nàng cũng là lần đầu tiên xem. A Nhạc cong báo chí theo tóc ngắn thiếu nữ bên cạnh đi ngang qua, hỏi, tiểu thư, ngươi có muốn hay không mua một phần báo chí đâu hôm nay là Trường An Thành hoa mai triển ra ước hoa mai triển ra cái gì là hoa mai triển ra A Giao ngây thơ chớp con mắt màu đỏ. A Nhạc dừng một cái, giải thích nói, hoa mai là một loại thực vật, chỉ có nhóm chúng ta Hán Vương Triều mới có, tại Chu Tức Đại Đạo nơi đó có đâu, mà lại rất nhiều, ngươi có thể đi nhìn xem. Trường An Thành bốn đầu Chu Đại Đạo cũng có danh tự. Rộng nhất đại đạo gọi Chu Tước Đại Đạo, theo thứ tự chính là Huyền Vũ, Bạch Hổ, Thanh Long, cái này tất cả đều là dọc đại đạo. Ngang đại đạo cũng là có danh tự, bởi vì ngang đại đạo rất nhiều, mà lại vừa vặn 12 đầu đại đạo, liền dùng 12 cẩm tinh mệnh danh, tỉ như chuột một đạo, ngưu nhị đạo, hổ tam đạo vân vân. Chu Tước Đại Đạo nơi đó sao Giao nghi ngờ chớp con người, hỏi, thế nhưng là mùa đông tại sao có thể có tiêu đây tiểu thư, Trường An Thành thần kỳ nhiều chỗ đi, ngài đi xem một chút liền biết rõ. A Nhạc cười nhẹ nhàng no y Giao như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói một chút nói, tốt, kia cho ta một phần báo chí đi. Vâng thưa, một phần báo chí hai cái cương tệ. A Nhạc mỉm cười nói, Giao móc ra hai cái cương tệ đưa tới, hỏi, hôm nay ngoại trừ hoa mai tầng còn có cái gì đây còn có chính là câu đối xuân giấy chuẩn bị cấp cho. Cái này hai ngày từng nhà cơ hồ đều có thể thu được đâu. A Nhạc nói, câu đối xuân giấy cái gì lại là câu đối xuân giấy A Giao có thể nói là một mặt ngộng. Chính là dán tại cửa ra vào đồ vật, một loại khẩn cầu bình an nghi thức, là Giao thừa mới có thể làm đây này. A Nhạc giải thích nói, Giao nghiêng đầu. Nghi ngờ nói, thật sự là kỳ quái đồ đâu, đúng, cái này Giao thừa đống lửa vãn hội lại là cái gì á tại Giao thừa muộn mới quảng trường chỗ kia sẽ có một cái vãn hội, sẽ ở trong sân rộng ở giữa điểm một cái to lớn đống lửa, sau đó có thể tay nắm tay ở nơi đó khiêu vũ, ăn mỹ thực, một cái sung sướng hạng mục đầu. A Nhạc kiên nhẫn giải thích nói. Giao cái hiểu cái không gật gật đầu, hỏi, dạng này à, vé vào cửa bao nhiêu tiền vậy? Không cần tiền đâu, là miễn phí, hơn nữa còn có rất nhiều ăn ngon thịt có thể ăn đâu. A Nhạc giới thiệu nói. Tham gia đống lửa vãn hội không cần tiền, hơn nữa còn có thịt có thể ăn, làm sao có thể giao? Sợ hãi than nói. Đều là thật đâu, đêm trừ tịch thời điểm ngươi có thể đi nhìn xem. Đây là Trường An thành lần thứ nhất tại đêm trừ tịch xử lý đống lửa vãn hội đâu. A Nhạc mỉm cười nói. Giao như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói, dựa theo ngươi nói như vậy, cái này đống lửa vãn hội không phải lần đầu tiên tổ chức rồi đúng vậy à? Không phải lần đầu tiên, trước đó liền tổ chức qua một lần, rất nhiều nhân xâm thêm đâu, cũng đều là miễn phí, cho nên lần này đêm trừ tịch đống lửa vãn hội không thể lại thu lệ phí. A Nhạc chắc chắn no y trước đó một lần kia là lúc nào à, cũng là năm ngoái giao thừa sao? Giao tò mò hỏi. Không không không, là kiến quốc ngày, cũng chính là Hán Vương Triều thành lập thời gian, ngày đó cả nước cùng chúc mừng đâu, cùng giao thừa đồng dạng trọng yếu, tất cả mọi người sẽ thả giả. A Nhạc hương phân nói. Hắn đột nhiên nhớ tới kiến quốc ngày ngày đó long trọng tráng cảnh, đủ loại mỹ thực, rượu ngon, cùng muộn củ ONG hoan đống lửa vãn hội, môi đồng dạng đều để hắn dư vị vô tận. Giao chấp con mắt màu đỏ, nghi ngờ nói, ngươi mới vừa nói nghỉ kiến quốc ngày không cần lên lớp sao mà lại ngươi nói cùng giao thừa đồng dạng trọng yếu, kia giao thừa cùng ngày có phải hay không cũng sẽ nghỉ? A Nàng đều cảm giác tự mình đần độn, thật vất vả quen thuộc một hội trường An Thành, không nghĩ tới tại công xưởng những ngày gần đây, lại làm cho nàng cùng công xưởng tách rời. Đúng vậy à, kiến quốc ngày nghỉ, giao thừa QNZ nghỉ đâu, kiến quốc ngày là chúc mừng Hán Vương Triều thành lập, cho nên nghỉ, mà giao thừa là từ cũ đón người mới đến, chia tay đi qua một năm, nên đón một năm mới, cũng là nghỉ chúc mừng đâu. A Nhạc chuyên nghiệp giải thích nói. Lúc này hắn mới phát giác được học không có uổng phí bên trên, lúc ấy nghiêm túc nghe giảng bài quả nhiên là không sai, hắn dự định về sau cũng tốt tốt thúc giục chính một cái nhi tử. Ngoại trừ hai cái này ngày lễ, còn có cái gì ngày lễ là ngày nghỉ sao? Giao tò mò hỏi. Cái này ta không nhớ rõ lắm, giống như Tết Trung Thu cu nở dê nghỉ đâu. A Nhạc nói, Giao nghiêng đầu, hỏi, Tết Trung Thu đây cũng là một cái gì ngày lễ? Ai nhường mọi người đoàn viên ngày lễ, cái này một ngày muộn một người nhà cũng sẽ ở cùng một chỗ ngắm trăng, ăn bánh Trung Thu đâu, nhưng có ý tứ. A Nhạc nói, bất quá hắn một tia sầu não, không vì cái gì khác. Chính là cái này ngày lễ hắn không có người nhà 3.8 có thể cùng một chỗ ngắm trăng thôi. Nguyên lai là dạng này, ta minh bạch, thật rất đa tạ ngươi nha. Giao liên tục gật đầu tại nói lời cảm tạ. Không khách khí. A Nhạc điểm nhẹ phía dưới liền ly khai tiếp tục bán báo chí. Giao lật ra báo chí, bắt đầu xem lấy phía trên tin tức, tự lẩm bẩm. Câu đối xuân giấy khẩn cầu bình an. Giao thừa hồng sắc tóc ngắn thiếu nữ một mặt hoang mang, thượng diện rất nhiều từ ngữ đều là lần thứ nhất nhìn thấy, cũng phá lệ lạ lẫm, căn bản không hiểu rõ có ý tứ gì. Đạp đạp đạp hoa mai triển ra ngược lại là có thể đi nhìn xem, cái này câu đối xuân giấy vẫn là phải lại lý giải một cái. Giao nghĩ linh tinh no y nàng bên cạnh nhìn xem báo chí, vư a đi lên phía trước. Trên đường đi cũng đang lẩm bẩm lầu bầu, cái này có thể nói là nàng lần thứ nhất mua báo chí, chương này thật to giấy nhường nàng cảm thấy phá lệ tốt kỳ.